Sáp kiện vô địch, chương 134, liệt viêm kinh lôi. Góc truyện audio.com. PGT, sáp kiện vô địch, tác giả, Dã Bạch Thái, chương 134. Liệt viêm kinh lôi biên dịch. Chương 2 nhị ca, làm sao bây giờ? Lang nhà ngũ huynh đệ lão đại là Mạc Tham Lang đã chết trận. Giờ tất cả đều nhìn về phía nhị ca Hách Sắc Lang của bọn họ. Thực lực của hắn trên đại ca. Chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn. Bất quá thù của đại ca không thể cứ như vậy mà bỏ qua được. Chúng ta giết không nổi hắn. Nhưng trên mạo hiểm đảo có rất nhiều người có thể giết hắn. Lão nhị Hách Sắc Lang nói. Du Dương bay khỏi Vẫn Tinh Sơn. Hắn rơi xuống bên cạnh một mảnh sơn cốc. Du Dương nhìn trên bản đồ một chút. Phiến sơn cốc này là Trụy Tinh Cốc. Du Dương rơi xuống mặt đất. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra lại chiến lợi phẩm của mình. Hắn tại tử vong khiêu chiến chiến thắng 5 sao mạo hiểm giả Mạc Tham Lang. Được toàn bộ tài sản của Mạc Tham Lang, bao gồm tài khoản Mạc Tham Lang sở hữu mạo hiểm tệ cùng vi tích phân. Trừ những thứ đó ra còn có đồng hồ huy chương, toàn bộ vật phẩm áp xúc trong không gian của Mạc Tham Lang. Khi mà Du Dương giết chết Mạc Tham Lang, những vật phẩm này đã tự động truyền tống đến đồng hồ huy chương trong không gian áp xúc của Du Dương. Mạc Tham Lang tài khoản mạo hiểm tệ không có nhiều như Du Dương tưởng tượng. Chỉ có hơn 20 vạn mạo hiểm tệ, vi tích phân cũng không nhiều. Hơn nữa bản thân vi tích phân của Du Dương vừa vặn tốt khiến Du Dương có đẳng cấp mạo hiểm tăng lên tới cấp 5 sao. Mạc Tham Lang có đẳng cấp mạo hiểm cũng là cấp 5 sao mạo hiểm gia. Cho dù vi tích phân của Du Dương thiếu, hắn cũng có thể thu được đẳng cấp mạo hiểm của Mạc Tham Lang. Trở thành cấp 5 sao mạo hiểm gia, Du Dương lại tra cứu một chút vật phẩm trong không gian áp xúc của Mạc Tham Lang. Tìm nửa ngày, lại không phát hiện cái đồ vật gì có giá trị cả. Kiểm tra xong chiến thắng khí cụ. Du Dương dự định trở về mạo hiểm đảo trong thương thành mua một cái tin tức về cao áp lực trường. Du Dương còn chưa kịp tiến nhập thương thành, đồng hồ huy chương lại đột nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ tin tức. Nội dung là, mạo hiểm đảo Hồng Sắc lệnh truy sát, mục tiêu cấp 5 sao mạo hiểm gia Du Dương. Hơn nữa Hồng Sắc lệnh truy sát còn có hình ảnh của Du Dương. Tuy rằng Du Dương ẩn giấu cấp bậc chân thật. Nhưng vào thời gian tuyên bố lệnh truy sát trên mạo hiểm đảo đã xác định mạo hiểm đẳng cấp của Du Dương rồi. Ta đâm, Hồng Sắc lệnh truy sát, Lang Nha huynh đệ này đủ quyền để lục soát a. Du Dương không cần đoán cũng biết treo giải thưởng tin tức này là Lang Nha tứ huynh đệ. Mạo hiểm đảo lệnh truy sát phân 4 cái cấp bậc, theo thứ tự là lam sắc, hoàng sắc, màu cam cùng hồng sắc. Trong đó Hồng Sắc lệnh truy sát là cấp bậc cao nhất. Thù lao đạt được 100 vạn mạo hiểm tệ. 100 vạn mạo hiểm tệ A, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật cấp võ thần động tâm đây. Truy sát Hồng Sắc lệnh dùng để truy sát truy nã người. Do đó không được mạo hiểm đảo bảo hộ. Không cần phát sinh tử vong khiêu chiến. Ai cũng có thể giết hắn. Ai giết trước thì người đó được. Con mẹ nó, Lang Nha tứ huynh đệ thật là hung ác. 100 vạn mạo hiểm tệ, chẳng những có thể hấp dẫn đến võ thần, đồng thời cũng sẽ khiến Du Dương ở vào sự truy sát cùng nguy hiểm vô tận. Du Dương thầm nghĩ, phải nhanh một chút tăng thực lực của chính mình mới được. Tuy rằng hắn hiện tại có võ thần phân thân, có thể chiến thắng lực trường lĩnh vực tam trọng thiên võ thần. Nhưng vẫn là có rất nhiều người có thể giết chết hắn. Du Dương mở mạo hiểm đảo thương thành danh sách vũ khí. Hắn muốn mua một cái kinh thế cấp vũ khí. Hiện tại Lang Nha tứ huynh đệ phát ra Hồng Sắc lệnh truy sát trong tay mình có nhiều hơn một cái vũ khí lợi hại. Vậy thì nhiều hơn một lần bảo vệ tiền vốn A, Du Dương bây giờ là cấp 5 sao mạo hiểm gia. Hắn có thể mua cấp 5 sao kinh thế vũ khí. Cấp 5 sao kinh thế cấp vũ khí giá là 50 vạn mạo hiểm tệ. Trước Mạc Tham Lang cùng Dương Phong Lôi sử dụng kinh thế cấp vũ khí đều là một sao cấp. Còn không có được như Du Dương tự nghĩ ra âm dương lưỡng nghi đao cường hãn. Du Dương với âm dương lưỡng nghi đao nếu như tiến hành ước định. ít nhất cũng là hai sao kinh thế cấp phụ kỹ du dương trước khi đến Vẫn Tinh Sơn thì trong tài khoản có hơn 20 vạn mạo hiểm tệ. Ngày hôm nay giết chết Mạc Tham Lang, du dương lại có thêm hơn 20 vạn mạo hiểm tệ. Thêm cùng nhau, vừa lúc có hơn 50 vạn, cũng đủ mua một cái kinh thế cấp phụ kỹ. Du dương tại danh sách liệt kê kinh thế cấp phụ kỹ 5 sao nhìn một chút. Danh sách liệt kê vũ kỹ có rất nhiều thể loại. Du dương nhìn chúng một cái, là liệt phiêm kinh lôi kinh thế cấp vũ kỹ. Du dương sở dĩ nhìn chúng cái vũ kỹ này, là vì du dương nhìn chúng hai chữ bên trong phiêm lôi. Du dương trong đầu có một chút kinh thế cấp vũ kỹ hình thức ban đầu. Chính là cần hỏa cùng lôi hợp nhất mới thành. Tuy rằng 50 vạn mạo hiểm tệ là một con số không nhỏ. Nhưng du dương biết, chỉ có tiền thì không thể được. Còn phải dựa vào số mệnh mới có thể tồn tại được. Sở dĩ du dương quả quyết mua xuống liệt viêm kinh lôi vì cái này là cấp 5 sao kinh thế vũ kỹ. Du dương trước tiên là xác nhận chính mình lựa chọn vũ kỹ, sau đó chuyển khoản, sau khi trả tiền cấp 5 sao kinh thế vũ kỹ liệt viêm kinh lôi được download đến trong đồng hồ huy chương của du dương A. Du dương lập tức xem lướt qua một lần. Sau đó khiến đệ nhị trí não tiến hành phân tích số liệu. Đồng thời tìm ra chỗ tu bổ nâng cấp lên. Cuối cùng hắn lại tăng thêm một vũ kỹ plug in, du dương vũ kỹ plug in lại hoạt động 3-4 lần. Kinh thế cấp vũ kỹ này đã thăng cấp đến cấp bạch ngân 1 sao. Bởi vì chủ thể du dương còn không có tu luyện thành là võ thần. Cho nên dưới tình huống không có võ thần khí cụ. Hắn vô pháp sử dụng kinh thế cấp vũ kỹ, bất quá du dương đệ nhị trí não lại cấp du dương nghĩ ra một biện pháp. Đó chính là phân thân phụ thể. Phân thân phụ thể chính là khiến võ thần phân thân phụ thể tại trên thân thể du dương. Khiến cho du dương có phân thân lực trường lĩnh vực, bởi vì võ thần phân thân chính là một cái plug in của du dương, cho nên hắn có thể hoàn mỹ mà phụ thể tại trên người du dương. Như vậy, du dương mới có thực lực của võ thần, du dương xác thực thực lực của chính mình một lần nữa đồng thời có thể sử dụng kinh thế cấp vũ kỹ. Liệt phiêm, quát lên một tiếng, tay trái của du dương bốc cháy lên liệt hỏa hừng hực. Sấm sét, xèo xèo CKITTT, lòng bàn tay phải của du dương xuất hiện lam sắc điện quang cuồn cuộn. Điện quang tại nơi lòng bàn tay hắn chậm rãi ngưng tụ tạo ra một cái quang cầu. Ha ha ha, ta hiểu rồi. Liệt viêm cùng sấm sét nguyên lai là hình thành như vậy. Du dương vui vẻ nói. Lôi là điện biến dị. Muốn có lôi thì đùa giỡn trước mới có điện được. Võ thần lực trường lĩnh vực có thể là do trong thân thể các tế bào cao tốc cọ sát lẫn nhau. Trong khi đó cũng có thể khiến bên trong các vật chất tương hỗ cọ sát cùng nhau. Cọ sát nhanh sẽ sản sinh điện lưu, niệm lực khống chế tốt, dĩ nhiên là có thể hình thành sấm sét, mà nguyên lý của liệt viêm là chỉ dùng niệm lực cường đại đem lực trường bên trong lĩnh vực thủy phân tử mạnh mẽ xé rách, đem hơi nước tạo thành khí hydro cùng khí oxy, khống chế tốt tỷ lệ, sau đó chỉ cần một chút hồ quang, những khí này tự nhiên sẽ bốc cháy lên, phốc, du dương tay trái vung lên. Trong tay hắn liệt viêm nhất thời hình thành một cái hỏa long. Hỏa long dưới sự khống chế của du dương, thiêu hủy một mảnh cây cối trước mắt, sau đó du dương tay phải cùng chỉ gảy nhẹ một cái. Trong tay hắn lôi cũng bắn ra ngoài oanh một tiếng, đem một khối tảng đá đánh nát tan. Ta đâm, ta chỉ dùng hai tầng lực lượng mà có uy lực lớn như vậy. Cấp 5 sao kinh thế vũ kỹ quả nhiên lợi hại. Chiêu này liệt viêm kinh lôi điều quan trọng nhất là sử dụng như thế nào không cho hỏa viêm làm bị thương chính mình cùng với điện lôi chuyển hướng. Nếu như là người thường cho dù là có được cái phương pháp tu luyện vũ kỹ này. Nhưng muốn tu luyện ra hỏa viêm cùng lôi điện, đều cần phải tập luyện rất nhiều lần, mà muốn sử dụng trình độ nhuần nhuyễn thì thời gian là rất lâu. Không giống như du dương cứ như vậy lấy ra sử dụng. Sợ rằng trên thế giới này cũng chỉ có một mình hắn có thể làm được. Mặc dù du dương dưới tình huống chính mình phân thân phụ thể tạo ra võ thần với lực trường lĩnh vực. nhưng chung quy không phải lực lượng của bản thân hắn. Du Dương muốn chính mình tu luyện thành là võ thần mới là cuối vương đạo. Du Dương lại vào mạo hiểm đảo trong thương thành tra tìm tin tức hữu dụng có liên quan đến cao áp lực trường. Ân, tin tức này thế nào mà dễ dàng tìm được như vậy? Du Dương tại mạo hiểm đảo trong thương thành thấy một cái tin tức về cao áp lực trường. Giá cả của một cái tin tức này chỉ cần 1 vạn mạo hiểm tệ. Thế này là tiện nghi cho mọi người rồi. Du Dương nghĩ một hồi. Hay là quyết định đến xem thử. Bởi vì Du Dương vừa tiêu hết 50 vạn mạo hiểm tệ. Trong tay hắn tài chính đã không đủ 10 vạn. Hắn vốn định mua một cái tin tức trên dưới mấy vạn nhưng đột nhiên thấy tin tức này chỉ có 1 vạn mạo hiểm tệ. Tại Vẫn Tinh Sơn này hơn 20 ngày, Du Dương cũng cùng các mạo hiểm giả khác giao lưu quá nhiều những mạo hiểm tâm đắc. Hắn biết giá cả tin tức càng thấp thì hệ số nguy hiểm lại càng cao. Du Dương trước chỉ cần tốn 10 vạn mạo hiểm tệ để mua tin tức. Có thể nói căn bản là không có gì nguy hiểm. Chỉ cần tiêu chút mạo hiểm tệ, hắn có thể tiến nhập đến cao áp lực trường, mà chỉ cần dùng 1 vạn mạo hiểm tệ là mua được tin tức. Hẳn là tồn tại không ít nguy hiểm, bất quá Du Dương chính là vì cao áp lực trường mà mạo hiểm tới nơi này. Du Dương nhìn một chút tin tức mua được, trong tin tức mua chỉ viết có đúng 3 chữ. Trụy tinh cốc, ta đâm, không phải là cái chỗ dưới chân ta đây sao? Mạo hiểm đảo thương thành có chuyện quái gì xảy ra vậy? Luôn luôn đùa giỡn lão tử phải không? Không thể để cho ta tiêu tiền thoải mái một chút sao? Lần đầu tiên Du Dương dùng tiền mua 2 cái tin tức. Được đáp án cùng một chỗ, mà lần này lại càng trùng hợp. Tin tức mua được chỉ rõ địa điểm là dưới chân Du Dương. Cái này làm sao không khiến Du Dương tức giận? Du Dương nhìn một chút trụy tinh cốc trước mắt. Trụy tinh cốc có hình dáng trăng lưỡi liềm, chạy liên tục vài dặm, cốc sâu không thấy đáy, hai bên đều là vách đá, người bình thường muốn xuống phía dưới thập phần chắc trở bất quá cái này không làm khó được Du Dương. Du Dương thi triển ra đằng sau lưng một đôi cánh màu bạc, sau đó thân thể nhảy lên hướng về đáy cốc bay xuống. Du Dương trên chân có ngự phong hoa, cho nên bay đi thoải mái. Nhẹ nhàng tránh thoát khỏi những tán cây trong rừng, cuối cùng an toàn rơi xuống mặt đất. Du Dương lướt xuống mặt đất, hắn chợt nghe được âm thanh từ chỗ không xa truyền đến tiếng đánh nhau. Lẽ nào cũng có người tới nơi này tìm cao áp lực trường. Du Dương chân điểm nhẹ tại trên lá cây, thân thể như gió hướng thanh âm đầu nguồn bay qua. Khi Du Dương đi tới chỗ thanh âm đầu nguồn, hắn thấy một người mặc hắc y áo choàng. Bóng người đang cùng quái thú đối chiến. Thiện Nhược Thủy, Du Dương có thị lực phụ trợ Black In, hắn liếc mắt thì nhận ra Thiện Nhược Thủy. Lúc này Thiện Nhược Thủy cùng cái quái thú kia chính là đang chiến đấu kịch liệt một chỗ. Cái con quái thú là một con trên đầu có sừng, tóc vàng dài, đại tinh tinh. Du Dương tại đồng hồ huy chương kiểm tra một chút tư liệu về cái con tinh tinh tóc vàng kia. Cả kinh nói. Ta đâm, là vương cấp quái thú vượn một sừng tóc vàng, xem thực lực của nó hẳn là có 5 đến 6 tinh. Dựa vào 5 sao hoặc lục tinh vương cấp quái thú, cái con quái thú kia mà chỉ có 50, 60 vạn mạo hiểm tệ a thần thủy kiếm chi thủy vực lao lung. Thiện Nhược Thủy nhẹ nhàng nói Thiện Nhược Thủy tạo lực trường bên trong lĩnh vực. Nàng tụ nước thành bố, hai tay huy động. Nước bố hướng phía quái thú vượn một sừng tóc vàng cuốn qua. Mồ hôi, mã đến lúc này mới mã ra nhất chương. Xin lỗi, cách chương.